Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, gà chiếm phượng tổ, ta đến xem sư muội cái này, cưu, như thế nào chiếm ta cái này thanh tâm các cảnh như họa ấm ấm, cười nói, khóe mắt nhẹ nhàng một nghiêng, động tác này tại trong mắt nam nhân là vô số phong tình. Mà tại Hoàng Kim trong mắt lại là đạo không hết khinh miệt chi ý. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Kim cũng nhìn ra hôm nay người này kẻ đến không thiện. Từ Hồng Ngọc trong miệng cũng biết nguyên chủ tại nàng kia nhận hết khi nhục. Một cỗ vô danh lửa liền chui lên đến. Nàng còn tưởng rằng nàng Hoàng Kim lúc trước Hoàng Kim A. Sư muội, ngươi nên gọi ta đại sư tỷ. Không tuân theo không dạy, nên phạt, cảnh như họa nâng đỡ nàng hôm nay sắn phi tiên búi tóc. Cười nhạt ở giữa, tường mái treo hôi phi yên diệt, Hoàng Kim lạnh lẽo mặt, bỗng nhiên cười, không phải cảnh như họa cười nhạt, là Trương Dương cười to, giống như nghe được cái gì buồn cười trò cười, tấm kia bình thường mặt đến là ngũ quang thập sắc. Phát ra khác hào quang, cho người ta rung động lòng người Mỹ cả mờ ni cảnh như họa ở trong lòng thở dài. Nữ tử này đến là cuồng vọng, khó trách nhiều như vậy nam tử vì nàng khom lưng. Loại này lăng liệt tùy ý khí chất là thế giới này cái khác nữ tử không có. Mặc kệ là ở thế giới nào, loại cô gái này cũng là hiếm thấy. Nằm mơ, cười xong sau, Hoàng Kim lạnh giọng quát một tiếng, không để ý tới cảnh như họa như thế nào, liền ra phòng, dưới cái nhìn của nàng, cảnh như họa chính là ỷ thế hiếp người thiên kim, nàng khinh thường cùng nàng so đo, sư muội, thế thì là không phụ thuộc vào ngươi rồi, cảnh như họa cười ha ha, vươn tay. Hoàng Kim cảnh giác nhìn chằm chằm, vốn cho rằng cảnh như họa sẽ như lần thứ nhất như vậy, cho nàng một bàn tay. Hoàng Kim cũng chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là, cảnh như họa vươn tay chỉ là vẩy vẩy bên tai rủ xuống sợi tóc. Cổ tay trắng như ngọc, phá lệ vẩy tâm hồn người. Hoàng Kim trong lòng cứng lên, sư muội, bàn về đến. Ngươi vẫn là hảo tỷ tỷ của ta, cảnh như họa không mặn không nhạt tới một câu. Để Hoàng Kim sững sờ, Hoàng Kim không rõ nàng đến cùng có ý tứ gì. Giống như là đến gây chuyện lại không có hành động, ngược lại để nàng không hiểu. Hoàng Kim lạnh suy nghĩ, không nói gì, sư muội nói đến, cái này thanh tâm các bản là của ta. Ngươi như thế gà chiếm phượng tổ, quá không cần mặt mũi chút, cảnh như họa dọc theo Hoàng Kim đi một vòng. Vừa đi bên cạnh buổi chiều đánh giá, trong mắt không thể che hết ý trào phúng. Lần này Hoàng Kim là thật là khó thở mà cười. Thật sao, ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi, dám như thế trào phúng nàng Hoàng Kim người. Chưa bao giờ thấy qua ngày thứ hai mặt trời. Hoàng Kim sư muội, đây đúng là đại sư tỷ khuê các. Nhan Vũ Yên nhàn nhạt cười nói. Một bên Tình Không phù hợp gật đầu. Hoàng Kim sững sờ, lập tức nhíu mày. Thanh Nguyên làm sao lại đem người khác ở cho nàng? Cái này một tháng ở chung, Hoàng Kim cũng có hiểu biết Thanh Nguyên. Hắn tuổi nhìn xem lạnh lẽo, nhưng là một cái trọng tình nghị nam nhân. Nàng rèn luyện thời điểm hắn ở một bên trông coi, hắn săn giết hung thú thời điểm hắn ở một bên che chở, nàng đánh đàn thời điểm hắn ở một bên nhìn xem, tương đương. Cảnh như họa suy cười một tiếng, đứng tại trước mặt, chiều cao của nàng so hiện tại Hoàng Kim cao nửa cái đầu. Bởi vậy đầy đủ nhìn xuống Hoàng Kim môn sơ, vô chi thật đáng buồn, quen thuộc bốn chữ. Lần thứ hai nói ra cùng lần trước kia phong khinh vân đạm ngữ điệu khác biệt. Lần này cảnh như họa là mang theo 10 phần thương hại. Đúng vậy, thương hại. Đối với hoàng kim loại người này, nàng từ nhỏ là cô nhi. Lòng tự ái của nàng lòng háo thắng so người khác mạnh. Nhưng là, cũng đừng người mẫn cảm. Nàng có thể tiếp nhận người khác châm chọc khiêu khích, nhưng lại chịu không được người khác đối nàng thương hại. Cái này khiến nàng tựa hồ về tới tuổi thơ kia đoạn âm u thời gian. Để nàng yếu ớt nhất một mặt bị phân tích ra, phơi tại mọi người trước. Ngươi muốn chết, một cỗ mãnh liệt sát ý đập vào mặt. Cảnh như họa sau lưng tỉnh không. Nhan Vũ Yên cũng bị cái này cường đại sát khí giật mình. Nhanh chóng tiến lên bảo vệ cảnh như họa. Cảnh như họa vung tay lên, ngừng lại hai người. Đại sư tỷ coi như tu vi cùng tuổi tác cùng tư lịch cao hơn cảnh như họa. Hai người cũng muốn gọi cảnh như họa vì đại sư tỷ. Thủ đồ chi vị không chỉ là danh hào, càng là một loại biểu tượng. Ngoại trừ bảy vị trưởng lão, huyền tu tông trên dưới đều muốn gọi nàng vì đại sư tỷ. Hết chương.